công cuộc bị 999 em gái chinh phục. Chương 10, ta sẽ bao nuôi ngươi. Góc truyện audio.com, Mạnh Cầm vẻ mặt ngưng đọng nói. Ta muốn nói là, khụ, ngươi có thể, xóa tên ta khỏi danh sách trúng tuyển được không? Ai đoán đúng CM nào? Không gian chợt cứng lại, mọi người há hốc mồm nhìn Cầm. Cái này không đúng kịch bản a. Trịnh trọng như thế CMN sao lại thành xin rớt? Thật là cú sốc a. Cuối cùng Erina run run hỏi. Vì sao, câu này có nhiều nghĩa nhưng Cầm lại hiểu theo một nghĩa. Còn vì sao nữa, học phí đắt thế ai mà học, 500,000 yên một tháng a. Dân thường như chúng tôi lấy đâu ra mà trả. Cô có biết một công nhân viên chức bình thường làm chỉ kiếm được có 300,000 yên một tháng đủ dư giả nuôi sống cả gia đình không? 500,000 yên muốn kiếm được tôi phải làm cật lực cả tháng chắc mới đủ. Dù cho hết vào học thì thời gian đâu mà đi, lại chưa kể tiền sinh hoạt, mua đồ ăn để luyện tập nữa. Vi, bét nhất cũng phải thêm 100,000 yên nữa. Tôi nghèo lắm chứ không lắm tiền như cô. Đáng lý ra tôi là đi thẳng nhưng nghĩ học viện danh giá như thế này mà có kẻ thi đậu nhưng không học thì cũng là lỗi của tôi nên tốt hơn hết là cô đánh rớt tôi là mọi chuyện sẽ êm xuôi. Sau một hồi thao thao bất tuyệt Mạnh Cầm ngừng đầu lên thì hết hồn. Vì thấy Yukihira cùng Hisako đang nhìn mình đầy kỳ quái. Còn Erina càng chết dở hơn là người run run, mặt đỏ bừng. Thầm kêu hỏng bét Cầm không biết mình đã làm gì mà chọc đến bà cô này rồi. Bà mà cáu lên thì toi. Thế là hắn chạy nhanh ra cửa để lại một câu. Thế nha, ta đi đây. Nhưng vấn đề là vừa ra cửa chợt nhớ đến việc gì hắn quay lại mặt ca khỏi đỏ lên. Cụ trước khi đi ta có thỉnh cầu. Erina không trả lời mà do Hisako kỳ quái hỏi. Còn có việc gì chẳng lẽ ngươi đổi ý? Cụ nói ra hơi ngại. Chả là ta ngoài bộ dao và mấy bộ quần áo này ra không còn xu dính túi. Quần áo thì bán không ai mua, dao thì không thể bán được. Mà ở thành phố thế này lấy đâu ra sông có cá, núi có quả. Thế nên cụ ta có thể xin ít thực vật ở đây được không? Mấy người giàu vậy chắc không để ý đâu hả? Tôi chỉ xin một ít thôi, một ít để qua được đêm nay thôi rồi mai đi kiếm việc a. Mạnh Cầm cũng rất bất đắc dĩ a, đi nhưng lại quên mang tiền, cũng tại bọn họ sống trong rừng mà trong rừng thì tự cung tự cấp lấy đâu ra chỗ tiêu tiền. Thế là hắn không có thói quen ra ngoài nhà mang tiền theo nên mới nên cơ sự này. Mà trên đường đi không ai chịu thuê hắn mới cay chứ. Nếu không chắc cũng không cùng đường thế này. Mạnh Cầm bất đắc dĩ nhìn lên nhưng đón chờ hắn lại là mấy khuôn mặt đầy mộng bức. Không tin vào lỗ tai mình, chủ nghệ như thế mà bây giờ lại túng đến nỗi đi ăn xin đầu đường thế này thì CMN thật hiếm thấy a. Còn Erina người lại càng rung, bắt đầu thấy dấu hiệu hắc hóa rồi. Thầm kêu không ổn, bây giờ chỉ có thể bỏ cuộc chạy lấy người thôi. Thôi đành nhịn đói vậy, dù sao cũng không chết được. Nghĩ vậy Mạnh Cầm lại vọt ngay ra cửa, nhưng rất tiếc đã chậm. Đứng lại, tiếng hét vang vọng căn phòng, chấn cho Cầm đứng nguyên tại chỗ như chúng đinh thần phù. Hít một hơi lấy thế, quay lại mỉm cười thân thiện nói, tiểu thư, tại hạ còn có việc không tiện ở lại mong nàng lượng thứ cho. Nói rồi lại quay mắt 180 độ bỏ đi thẳng. Thấy thế Erina tức lắm hét lên, đứng lại ta sẽ bao nuôi ngươi, câu nói ra làm cả căn phòng tĩnh lại, Erina vội bịt miệng vì lời thất thố vừa rồi. Yukihira và Hisako nhìn nàng đầy kinh dị, nhất là Hisako, làm bí thư theo Erina bao năm đây là lần đần thấy cô ấy thất thố như vậy. Lúc này Cầm lại quay, góc truyện audio.com, lại mặt chính xác nói, Erina tiểu thư, Việt Nam ta có câu đói cho sạch rách cho thơm. Cầm ta chỉ bán nghệ chứ quyết không bán thân, lời nói gây chấn động mạnh khiến cả căn phòng đã tĩnh nay càng tĩnh hơn. Erina vốn đang xấu hổ nhưng bây giờ sự xấu hổ đó đã thay bằng tức giận. Đậu, hắn nói cứ như mình là ác bá đang bắt ép con gái nhà lành vậy. Mình mới là con gái cơ mà. Nàng tức giận nói, ai cần cái thân thể rách nát của ngươi, ta cần là tài nghệ của ngươi, ta muốn ngươi làm việc cho ta. Vừa nghe xong, mặt đầy chính khí Mạnh Cầm lập tức trở mặt. Bắn liên thanh, tiểu thư muốn dịch vụ đa năng Đỗ Mạnh Cầm, đến với dịch vụ chúng tôi ngài cứ yên tâm. Đảm bảo an toàn sạch sẽ nhanh chóng và đặc biệt giá cả phải chăng? Bốc vaccine đừng tìm ai, cứ tìm đến với chúng tôi nơi này, chúng tôi sẽ cung cấp dịch vụ bốc phát nhanh tiện gọn. Đảm bảo quý khách hài lòng. Còn nếu ngài muốn thám hiểm thì, mạo hiểm nguy lắm ai ơi, tốt nhất nên có chúng tôi đi cùng. Vâng chúng tôi sẽ cung cấp một hướng dẫn viên với thâm niên lưu lạc trong rừng nhiều năm. Tài săn bắn đỉnh tiêm hứa hẹn sẽ mang lại cho quý vị những phút giây đầy kịch tính thú vị. Nhưng vừa nãy nghe xem ra quý khách muốn dịch vụ trọn gói đúng không?